Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 85, không ngờ tới ngươi thế mà lại làm loại này chịu chết cử động. 5/5, cầu đạt, Tom tiên sinh, ngươi thấy được sao? Đưa ngươi hãm hại tới chết địa phương. Đáng chết kia Spendum đều biến mất. Đứng ở đầu thuyền, Frankie nhìn đã bị Tava triệt để từ vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong xóa. Inai lobby di tích bên trên, song quyền kích động nắm chặt cùng một chỗ. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía từ trên trời giáng xuống, rơi trên bong thuyền Tava lúc, trong mắt của hắn đã nhiều hơn một cảm kích. Cùng với Nhận Đồng, Zabula, Kumatoli, Fukuro, so sánh với Frankie tràn ngập vui sướng kích động mà nói. Lúc này Khalifa cũng là vẻ mặt kích động, bất quá của nàng kích động là phẫn nộ, là bi thương tổn thương, là vô lực. Ngay từ đầu, nàng phải không tin tưởng Tava có thể hủy diệt Inai Lobby. Có thể khi nàng nhìn thấy Tava ở trên bầu trời ngưng tụ Kamezoko lúc, lòng của nàng bắt đầu sợ hãi. Nàng cảm thấy, nàng không muốn nhìn thấy nhất hình ảnh rất có thể phải xuất hiện. Quả nhiên, sau một phút, nàng ngày xưa công tác, sinh hoạt địa phương, cùng với nàng còn sót lại cái kia mấy người đồng bạn toàn bộ đều ở Tava một phát Kamezoko dưới tan. Thành mây khói, ngươi gạt ta, vẻ mặt kêu nhiều lần đồng bạn mình tên đều không có nửa điểm đáp lại sau đó. Khalifa cũng không nhịn được nữa vọt tới Tava trước mặt. Nico Robin rõ ràng nói với ta, miễn là ta bằng lòng quy hàng, từ đây nghe lệnh của ngươi, vậy ngươi sẽ bỏ qua cho ta ở Inai Lobby bên trong cái kia mấy người đồng bạn, cho bọn họ một cái còn sống rời đi Inai Lobby cơ hội. Ngươi tại sao muốn lật lọng? Ngươi tại sao muốn gạt ta? Inai Lobby là bị hủy, Spendum cũng chết, nhưng không có nghĩa là trong đảo mấy cái CP9 cũng đã chết. Đối mặt xông lại, như bạo giận mẫu sư tử một dạng dương nanh múa vuốt Khalifa, Tava lật vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi còn muốn lừa dối ta? Ở như vậy dưới sự công kích, toàn bộ Inai Lobby đều đã hóa thành hư không? Bọn họ làm sao có thể còn có thể sống sót? Khalifa vẻ mặt giễu cợt căm tức nhìn Tava. Tuy là Inai Lobby bên trong CP9 thành viên thực lực đều thắng được nàng, nhưng mắt thấy Tava Kamezoko uy lực phía sau, nàng căn bản không cho rằng Zabula đám người có thể ở Tava một phát Kamezoko dưới thoát chết được. Các người ở chỗ này chờ ta một cái. Tava đầu tiên là đối với Nami đám người nói một tiếng, sau đó dẫn theo Khalifa cánh tay phóng lên cao, bay về phía thì ra tư pháp tháp vị trí hiện thời. Làm hai người tới tư pháp tháp di chỉ lúc, nơi đây lưu lại vẻn vẹn chỉ còn lại có một mảnh rách mướp phế tích. Bọn họ đâu? Khalifa nhìn không chớp mắt Tava. Tava không nói gì, mà là giơ tay lên về phía trước đẩy. Một cổ vô hình trùng kích trong nháy mắt đem trước mắt một mảng lớn toái thạch, mái ngói đánh bay, Zabula, Kumatoli, Fukuro, Khalifa cúi đầu nhìn một cái, nhất thời phát hiện ba cái thân ảnh quen thuộc đang lẳng lặng nằm ở trong vũng máu. Chứng kiến còn sống ba đồng bạn, nàng vội vã chạy gấp tới. Đợi nàng phát hiện Zabula đám người tuy là toàn thân dính đầy tiên huyết, nhìn qua thương thế có chút nghiêm trọng, nhưng khí tức lại tương đối bình ổn, không có nguy hiểm tánh mạng sau đó, nàng không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Là ngươi Khalifa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này ngươi nên ở chấp hành nhiệm vụ mới đúng. Còn sót lại ba cái CP9 thành viên bên trong đạo lực giá trị tối cao, đồng thời cũng là ăn động vật hệ trái ác quỷ Zabula khả năng nhận thấy được trước mặt có người, rất nhanh thì tỉnh lại. Khi hắn mở con mắt, chứng kiến Khalifa đứng ở trước mặt mình lúc, đầu tiên là vui vẻ, nhưng ngay lúc đó liền hóa thành nghi ngờ. Nhiệm vụ đã thất bại, Hơn nữa từ hôm nay bắt đầu ta cũng không phải CP91 thành viên. Khalifa cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tava liếc mắt. Sau đó bất cứ giá nào tựa như đối với Jabula nói rằng. Cái gì? Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi làm như vậy sẽ bị thế giới chính phủ truy sát đến chết sao? Nói cho ta biết, có phải hay không có người nào buộc ngươi? Jabula vẻ mặt kích động muốn đứng dậy, bằng vào động vật hệ trái ác quỷ khôi phục năng lực. Hắn rất nhanh thì mạnh mẽ đứng lên tới. Không có ai buộc ta. Đây là tự ta tuyển trạch. Khalifa lắc đầu. Ngươi có phải là có điều gì khổ tâm hay không? Nói ra, ta nhất định sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Jabula gắt gao nhìn chằm chằm Khalifa. Phóng Phật muốn nhìn thấu nội tâm nàng ý tưởng chân thật giống nhau. Được rồi, Jabula, ta cuối cùng nói lại lần nữa xem. Đây là quyết định của ta. Ngươi bớt đi can thiệp. Hiện tại Inai Lobby đã bị hủy. CP9 cũng chỉ còn lại mấy người các ngươi. Việc ngươi cần không phải truy vấn ta nguyên nhân, mà là mang theo Fukuro bọn họ rời đi nơi này. Khalifa chứng kiến Jabula ở kề cận cái chết không ngừng mà thăm dò. Nàng vội vã mắng, chỉ còn lại có mấy người chúng ta. Ngươi, sao sao tốt, xuất hiện ở đây lẽ nào Luchi bọn họ đều chết hết tạp. Jabula vẻ sợ hãi biến sắc, ngay sau đó hắn chợt từ loài người tư thế biến thành lang nhân. Sau đó dùng hung ác lang mâu nhìn chằm chằm cách đó không xa Tava. Luchi chết, còn có Khalifa nói muốn rời khỏi CP9. Đây hết thảy có phải hay không đều cùng ngươi có liên quan? Tiểu tử, nếu như ngươi không nói tinh tường, hôm nay ngươi là đừng nghĩ rời đi nơi này. Phá hủy, Khalifa nhìn một cái Jabula cử động, đồng tử chợt co rút nhanh, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Không ngờ tới ngươi thế mà lại làm loại này chịu chết cử động. Tava dường như bởi vì Jabula lời nói mà phát động nộ tựa như. Tay phải bỗng nhiên mở ra. Một viên hồng nhạt quang cầu đạn trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.